Chương 1668, lại là từ trên cao rớt rơi, cầu toàn định. Chương 1668, lại là từ trên cao rớt rơi cầu toàn định mà đang ở trường tưởng lời của mới vừa rơi trong lúc đó, một đạo tinh hồng quang mang liền bắn ra, ở trường tưởng trước mặt tạo thành một cái tinh hồng sắc đại môn tới. Màu đỏ tím lôi điện ở tại trên lóe ra, không biết tên không gian mảnh nhỏ ở quanh mình không ngừng mà phá nát lấy. Bất quá, những thứ này không biết tên không gian mảnh nhỏ, dùng mắt thường đúng khó có thể thấy. Mà trương tường cảm giác, thì là có thể rất cảm nhận được rõ ràng mà thôi. Mà kia một ít không gian mảnh nhỏ liền phân bố ở kia một cái mới cửa lớn màu đỏ, từ màu đỏ tím lôi điện tạo thành khung cửa trên. Trương tường suy đoán, đó là màu đỏ tím lôi điện mở không gian đại môn sau đó, vì duy trì cái này một đại môn mà không ngừng mà ở nát bấy lấy không gian chung quanh đi. Cụ thể chứng cứ chính là, ở kia màu đỏ tím lôi điện theo thời gian không ngừng ít trong quá trình, kia một cái tinh hồng sắc cửa quy mô cũng là đang không ngừng thu nhỏ lại. Nhìn kia từ từ nhỏ dần tinh hồng sắc đại môn, Trương Tường không có chút nào làm lỡ, liền một bước hướng về trong vọt vào. Mà đang ở Trương Tường đi qua tinh hồng sắc cửa trong nháy mắt đó, một hồi đấu chuyển tinh di cảm giác liền chợt mà đột kích. Bất quá, Trương Tường đối với cái này một loại cảm giác đã là vô cùng quen thuộc. Bởi vì, kia mài thiên luân bàn làm vô luận là xuyên qua không gian, vẫn là xuyên qua thế giới cử động, đều là đem lợi dụng chính mình kia ngang ngược đến không nói lý lực lượng, trực tiếp ở trên thế giới khai ra cái đến trong động, đem chính mình ném mạnh đến hỗn độn chi đến, lại tìm kiếm mình cần không gian mục tiêu, lại lợi dụng chính mình ngang ngược vô cùng lực lượng trực tiếp mà đem xuyên thấu. Tiêu hao như thế tuy là vô cùng lớn, nhưng là vô cùng hữu hiệu, có thể bài trừ rơi thế giới cùng thế giới giữa loại nào cảm giác bài xích. Đương nhiên, nếu như chỉ là tiến hành một cái thế giới không gian bên trong rời đi lời nói, vốn là cũng không cần như vậy. Thế nhưng, ai bảo Trương Tường ngay cả kiếp trước 1% lực lượng cũng không có chứ, vì vậy, liền chỉ có bị động phát động Mài Thiên Luân bản trước nằm định hảo chiêu thức lực lượng. Dù sao, Mài Thiên Luân bản trước kia chủ yếu công năng nhưng là ma diệt rơi thời gian, không gian, thế giới các loại, mà cũng không phải là chuyên nghiệp xuyên qua thế giới cùng không gian đây. Hắn có thể đủ phát động cũng đã là cảm ơn trời đất. Mà đang khi hắn cảm giác được kia một hồi đấu chuyển tinh di cảm giác chỉ một lúc, hắn thân ảnh liền xuất hiện tại giữa không trung. Mà Trương Tường đầu tiên mắt trô đã thấy, chính là hiện tại buổi tối căn bản cũng không khả năng xuất hiện ánh sáng mặt trời. Rất chói mắt, cũng ấm áp, bao phủ ở nơi này một mảnh nhỏ dưới bầu trời. Sau đó, Trương Tường liền phát ra một tiếng thở dài. Quả nhiên đúng như vậy, A thân ở với giữa không trung, Trương Tường xoay người lại đến, để mình có thể bao quát đến phía dưới tràng cảnh. Tại hắn phía dưới, chính là một tầng bạch vân đang ở theo gió nhẹ chậm rãi phiêu đãng. Mà xuyên thấu qua tầng kia bạch vân, chúng ta có thể chứng kiến tràn đầy hào quang màu xanh lục đại địa. Ân, một mảng lớn tràn đầy hoa hoa thảo thảo đại địa. Dễ thấy nhất trung tâm, còn có một mảnh hoa mặt trời hoa điển. Mà không nghi ngờ chút nào, Trương Tường hắn thân ở với chừng hơn vạn thước cao không trung. Mỗi một lần, đều đúng như vậy đây, thi xe không thế hảo hảo mà đem ta dịch chuyển đến trên mặt đất đây. Thân ở với giữa không trung Trương Tường, có chút bất đắc dĩ điều chỉnh xong thân thể, đem hai chân của mình mầm với nhau, tay trái chống đỡ ở cằm của mình trên, làm ra buồn bực biểu tình tới. Kia cao tốc giảm xuống sở chạy ngược mà đến lãnh phong, còn có kia bởi vì vô cùng cao mà thiếu sót dưỡng khí, cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá, đây cũng là rất bình thường sự tình tình. Đừng nói thân thể hắn đi ngang qua tử chi lực cải tạo sau đó, đã là có chút người sống không giống người sống, người chết không giống chết người. Nói đúng là hắn bây giờ cách vì được rồi, hắn hiện tại có thể là một gã thần minh kia mà. Hay là thần minh, chính là cùng thế giới quy tắc dung hợp lẫn nhau người. Nếu cùng thế giới đúng tương dung, chả thế nào sẽ bị trong giới tự nhiên lực lượng gây thương tích hại đâu. Bất quá, Trương Tường oán trách thì oán giận, nhưng hắn vẫn đang chăm chú cùng với chính mình giảm xuống khoảng cách. Thật chậm a, không sai biệt lắm có thể gặm một ổ bánh mì nữa nha, Trương Tường tiếp tục mà đang oán trách lấy. Mà nói thật, muốn từ hơn vạn thước trên cao đáp xuống nói, bởi vì có khí lưu ảnh hưởng, có đôi khi là sẽ trở nên rất chậm. Đang ở hắn oán giận thời điểm, hắn cũng đã là từ hơn vạn thước trên cao, trực tiếp đáp xuống tiếp cận cự ly 500 mét. Mà đang ở cái này một cái khoảng cách, Trương Tường rốt cục đem chính mình bản chứ hai chân buông ra, để cho mình trên không trung liền đứng lên. Ừ, mà bắt đầu giảm tốc độ đi. Trương Tường xoay động mình một chút cái cổ, hoạt động một chút tay chân của mình. Thuận tiện mà, còn đem chính mình lông mi trên đông lại băng xương cho lau trừ đi. Ân, hơn vạn thước trên cao, nhiệt độ thông thường ở dưới 0 độ. Càng chưa nói, đúng cao tốc giảm xuống, sẽ làm nhiệt độ càng ra thấp một chút. Mà liên ở chỉ một lúc, đồng bột ma lực liền từ trong cơ thể của hắn buộc phát ra, vờn quanh ở thân thể của hắn chu vi, để tốc độ của hắn lập tức liền thấp xuống không ít. Bất quá, Trương Tường vì phát tiết buồn bực duyên cớ, cũng là cũng không có đem tất cả lực đánh vào tất cả đều trung hòa rơi. Mà là, trực tiếp ở thấp xuống một nửa tốc độ sau đó, trực tiếp để thân thể của mình cứ như vậy trực tiếp oanh kích vào đại địa chi trung. Ầm ầm giống như là trong bầu trời đánh một đạo tiếng sấm một dạng, Trương Tường thân thể dĩ nhiên là trực tiếp oanh kích đến trên mặt đất. Ở Trương Tường hai chân tiếp xúc kia một mảnh nhỏ địa phương, đại địa bắt đầu lấy một loại không phải tốc độ bình thường giảm xuống phía dưới. Sau đó, chung quanh thổ địa liền phơi bày tiếp cận cuộn sóng hình dạng, hướng về ngoại vi dập dờn đồng bền đi. Mà kèm theo nạ bạ lan ở dê hình thổ địa dập dờn đồng bền đi ra, còn có kia đại lượng toái thạch, cùng với một hồi cường đại đến có thể đem mặt đất hất bay sóng xung kích. Tiếp đó, mới là cuồn cuộn bụi mù hướng về bốn phía dập dờn đồng bền đi. Mà liên ở chỉ một lúc, Trương Tường thân ảnh cũng là hoàn hảo không chút tổn hại mà từ kia một cái còn tràn ngập bụi mù hầm động trong thăng lên, hướng về giữa không trung thăng lên. Thật sự sảng khoái a, cuối cùng là đem buồn bực trong lòng cho phát tiết đi ra. Trương Tường hơi hoạt động một chút không phát hiện chút tổn hao nào thân thể, hướng về bốn phía nhìn lại. Dựa vào hắn bây giờ cường độ thân thể, coi như là trực tiếp từ hơn vạn thước trên cao không có bất kỳ các biện pháp để phòng mà đáp xuống nói, tối đa cũng chính là chịu một điểm chảy ra các loại tiểu thương mà thôi. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu vô tốt, cầu thả đến rồi gần kỳ kịch tình đâu cầu chống đỡ.